Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm kiếm được thu hẹp lại. Muốn tìm được cô là chuyện dễ như trở bàn tay về anh. Em rất xin lỗi Vịnh Tình, nhưng em thật sự không muốn trở về. Cô cũng là bất đắc sĩ mới có thể đưa ra hạ sách đó. Em cố ý mang thai. Anh không thể không đoán rằng đây là chút thủ đoạn cô sử dụng vì muốn hấp dẫn sự chú ý của anh. Em không phải là một người nhàm chán như vậy. Nhìn xem anh nghĩ cô trở thành một người như thế nào. Cô lựa chọn rời đi đúng là chính xác. Chết tiệt, tốt nhất không cần phải hỏi anh một câu, em đã đáp một câu. Cho tới nay anh có từng nghĩ sẽ nghe em nói hay sao? Em đã từng có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng bây giờ em đã không còn gì để nói. Thái độ cô cường ngạnh nhiều mặt. Viêm Ngưỡng Tu cầm tay cô, lực đạo tăng lên. Cô gái này, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác vô lực. Hơn nữa người này lại là cấp dưới của anh, bạn giường của anh. Hôm nay em với anh nói rõ mọi chuyện cho rõ ràng. Em muốn nói cái gì, anh cũng nghe. Anh quyết định nhường cô một bước. Dù sao người cũng đang ở đây, nghe cô nói mấy câu cũng được. Em không có gì để nói. Cô bình tĩnh nhìn anh. Đối với sự nhượng bộ của anh cô cũng không hiểu. Chỉ là có nhiều điều cô không biết nói từ đâu. Nhìn anh như vậy không phải là muốn thôi miên ạ. Không phải là muốn thôi miên anh đấy chứ. Em biết điều đó là vô ích. Lời nói của Viêm Ngưỡng Tu làm cho cô nở nụ cười khổ. Đôi mắt to nhìn anh có chút đau thương. Nếu có thể thôi miên anh, em cũng muốn thôi miên anh để anh yêu em. Nhưng tình yêu áp đặt như vậy em cũng không cần. Sự cuộc em đang nói tới cái gì? Anh thật sự không biết hay là giả bộ không biết? Em yêu anh, đã yêu từ rất lâu rồi, yêu thật sâu. Cô nhìn khuôn mặt của yêu say đắm, ngụy trang bị sụp xuống. Yêu? Đó là cái gì vậy? Viêm Ngưỡng Tu nhíu mày. Anh cho rằng 3 năm nay, em nguyện ý làm bạn giường của anh là vì cái gì? Anh nghĩ rằng em tùy hứng phản kháng lại là vì cái gì? Đều bởi vì em yêu anh. Càng ngày em càng có lòng tham. Em muốn không chỉ là bạn giường của anh, nhưng càng ngày em càng nhận rõ được quan hệ của chúng ta. Chỉ là em còn yêu anh nên không thể rời khỏi anh. Ôn Tưởng Huân kêu lên. Em không háo sắc cũng không phải là xâm phụ, cam tâm tình nguyện lấy lòng anh là vì từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã yêu anh. Viêm Ngưỡng Tu giống như bị điện giật toàn thân, rung động từ chỉ bách hải. Không phải là anh thấy ngoài ý muốn, chỉ là khi nghe thấy cô nói yêu anh, tâm của anh phình lên một loại cảm giác rất kỳ quái. Em yêu anh. Ý tứ của cô rất rõ ràng. Cô trả giá hết thảy vì xuất phát từ yêu, cho nên cô mới cùng anh lên giường, cho nên mới ở bên anh. Với anh thì sao? Cho đến bây giờ anh không hiểu cái gì là yêu. Đúng là không biết tự lượng sức mình đúng không? Cô cười tự giễu. Là do em đã quá ngây thơ. Em cứ nghĩ là có thể ở bên cạnh anh cả đời, lại quên mất anh đối với em chỉ có tình dục. Có khả năng anh sẽ yêu người khác. Anh yên tâm, em đã không còn cưỡng cầu nữa. Em sẽ ngoan ngoãn buông tha tình yêu đối với anh, cách xa anh. Anh không cho. Anh dựa vào cái gì mà không cho? Đã không yêu em vì sao lại không buông tha cho em? Cô khóc giống lên, oán hận sự bá đạo của anh. Vì sao không buông tha? Anh cũng không biết vì sao. Dù sao anh không muốn làm cho cô rời khỏi anh. Anh đã nói rồi, chúng ta sẽ không kết thúc. Cô nói cái gì mà tình yêu? Anh rất khó lý giải. Anh là người luôn tùy tâm sở dục. Anh đã có thói quen, có sự tồn tại của cô. Không thể chịu đựng được một ngày không nhìn thấy cô. Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Em không muốn làm con rối gỗ của anh. Ôn Tưởng Huân kích động muốn thoát khỏi cái ôm của anh. Tránh ra, buông ra. Anh càng ôm chặt hơn, để cho cô chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dưới thân. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng cuồng loạn của cô. Anh cho em ở bên cạnh anh còn chưa đủ sao? Cô luôn miệng nói yêu anh, hẳn là cô sẽ luyến tiếc không muốn rời khỏi anh. Ở bên cạnh anh làm công cụ tiết dục của anh, còn phải trơ mắt nhìn anh yêu thương người phụ nữ khác. Là sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy? Cho dù không yêu em, nhưng chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có một chút tình cảm nào với em? Cô kinh ngạc nhìn anh, nước mắt không ngừng chảy xuống. Không thể tin được anh lại ích kỷ như thế. Với em rốt cuộc muốn anh phải như thế nào? Anh làm như vậy còn chưa đủ sao? Nhiều năm như vậy anh chỉ có mình cô. Khi biết cô gặp chuyện không may, anh cũng lo lắng gần như lật tung cả Đài Loan. Bây giờ còn ăn nói nhỏ nhẹ để tìm cô về. Anh thật sự không hiểu rốt cuộc cô muốn như thế nào nữa. Cái em muốn anh không đưa được. Em cũng không miễn cưỡng anh. Bây giờ em chỉ nghĩ có một cuộc sống yên tĩnh mà thôi. Việc ấy anh không làm được. Anh không thể để em rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net